Đế Quân, chương 1133, Thiên Nguyên, 2, góc truyện audio.com. Nếu không phải là có một cái cơ hội như vậy, thần giả tin tưởng hắn không thể đem những người này từ trong Liễu Chi nhất tộc đào đến, không có duyên cớ gì sinh sôi bị vứt bỏ, bất kể là ai cũng sẽ không tiếp nhận được. Yên tâm, thần giả nhìn bọn hắn, nghiêm mặt nói. Cái gọi là công đạo, bọn họ cũng phải cấp cho ta. Thuộc hạ Ngô Hùng, thuộc hạ Mạc Vi, bái kiến công tử, sau này đều là người mình, không cần thiết làm lễ lớn như thế, ở chỗ này của ta chỉ có phân chia thành thân nhân, bằng hữu cùng huynh đệ, những thứ khác đều là địch nhân. Thần giả vung tay lên, kình khí bàng bạc đem mấy người nâng lên, nói. Đám người Ngô Hùng vì đó mà ngẩn ra, chợt trên khuôn mặt đều có nụ cười chậm rãi hiện lên, lớn tiếng nói. Đa tạ công tử, tu vi cảnh giới hoàng huyền, mặc dù ở trung vực này đều có thể có được địa vị nhất định, nhưng ở bên trong bốn thế lực lớn, bọn họ thật sự không coi là có địa vị quá cao, ở ngày thường, đó là một người không có tiếng nói gì. Những thứ này, bọn họ đều đã thành thói quen, nhưng không nghĩ đến hiện tại không còn giống với lúc trước, lại không có bàn luận, lời này là thật hay giả, nhưng cái thái độ đã làm cho người nghe rất thoải mái. Không người nào nguyện ý bị sai xử, mặc dù người dưới người cũng muốn có một cái ý hướng nhất định, có thể quyết định tự do của tự thân. Ha ha, chỉ có phân chia về thân nhân, bằng hữu cùng huynh đệ, những thứ khác đều là địch nhân, nói rất hay, không biết lão phu ở trong mắt tiểu huynh đệ ngươi là bằng hữu hay là địch nhân. Không đợi thần giả đi nhìn xem Dịch Trọng lão ma, trên bầu trời đột nhiên có một đạo thanh âm già nua từ từ vang lên, chỉ chốc lát sau, phiến không gian kia trở nên uốn khúc, hai đạo thân ảnh chậm rãi mà hiện. Một người trong đó, thần giả cùng Tử Huyên là biết chính là Thiên Mạc Hành của Thiên Chi nhất tộc, một người khác là một lão giả, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng mà để cho Thiên Mạc Hành ở bên cạnh lão cũng tất cung tất kính, vậy thì không nghi ngờ chút nào chính là một vị cao thủ của Thiên Chi nhất tộc. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng hạ xuống, vị lão giả kia nhìn thần giả, sau một khoảnh khắc cười than. Quả thật là một đời tân nhân thay cựu nhân, người mới thay cho người cũ, ngay cả Liễu Thần Tông đều là bị ngươi đuổi đi, mặc dù không phải là chân thân hàng lâm, mà ngươi cũng dựa vào rất nhiều, tuy nhiên lại để cho người ta vô cùng khiếp sợ à, ít nhất ở bên trong Thiên Chi nhất tộc ta liền không có loại hậu sinh vãn bối nào có thể làm được như vậy. Nghe lần khích lệ này, chân mày của thần giả hơi hơi nhíu lại, nói. Đa tạ tiền bối khen ngợi, vận khí mà thôi. Có qua một lần như vậy, ở trong lòng thần giả đối với Thiên Chi nhất tộc này, hiện nay cũng thật sự không có quá nhiều hảo cảm, mà ý tứ trong lời nói của lão nhân này nghe đến, rất rõ ràng bọn họ một mực ở đây. Lấy giao tình của song phương, Thiên Mạc Hành cùng lão nhân này ngược lại đúng là không có bởi vì thần giả hắn mà trở mặt với Liễu Chi nhất tộc, chỉ bất quá hiện tại đi nói lời này liền quá không có ý tứ rồi. Nhìn lãnh đạm của thần giả, thần sắc của lão nhân kia ngược lại không có bao nhiêu biến hóa, tiếp tục cười nói. Quên mất tự giới thiệu, lão phu Thiên Nguyên. Nói xong, lão giả tên là Thiên Nguyên trực tiếp nhìn chằm chằm vào thần giả, song phương coi như là đánh qua mấy lần giao thiệp rồi, nhưng mà đối với lai lịch. Góc truyện audio.com, của thần giả lại là không biết quá sâu, chỉ biết hắn cùng với Long tộc có quan hệ không tệ, hơn nữa là hảo bằng hữu của truyền nhân Thanh Đế. Dĩ nhiên, hai cái hiểu biết này cũng đã đầy đủ dọa người rồi, ở bên trong thế gian này có thể có quan hệ như vậy, không một người nào đều có thể đem nó bỏ qua. Ra mắt tiền bối, nếu như tiền bối không có chuyện gì, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người cáo từ trước. Thần giả nói đi liền đi, không dừng lại chút nào. Làm dứt khoát như vậy khiến cho mi già của Thiên Nguyên bất giác trầm xuống, Thiên Mạc Hành cũng theo đó mà cười khổ. Lúc trước vốn có thời cơ tốt nhất có thể làm cho quan hệ giữa song phương gần hơn, lại bị Thiên Nguyên lấy cái cơ khác mà thoái thác, hiện tại biết được đối phương có đủ tư cách để cho Thiên Nguyên mượn hơi, nhưng người trẻ tuổi này như thế nào là lại người tùy ý bị cầm nắn. Đứng lại, ngay sau đó Thiên Nguyên trầm giọng quát lên, không biết Thiên lão tiền bối còn có chuyện gì? Thần giả nhàn nhạt hỏi, cước bộ lại là không dừng lại tiếp tục đi ra bên ngoài chỗ hỗn loạn này. Mi già của Thiên Nguyên lần nữa nhíu lại, nói, tiểu huynh đệ tựa hồ ngươi đối với lão phu có chút hiểu lầm, không bằng có lời gì chúng ta liền nói thẳng vào vấn đề đi. Nghe vậy, thần giả quay người lại cười mà như không cười nói. Thiên lão tiền bối thật có ý tứ, chúng ta mới là gặp mặt lần đầu tiên, làm sao có cái hiểu lầm gì, ta thật sự có chuyện quan trọng trong người cũng không theo tiền bối ngươi nói chuyện phiếm được. Người trẻ tuổi, thần giả cười một tiếng, xưng hô cũng đổi lại. Thiên Nguyên nói, mỗi người đều phải kinh lịch mới có thể trưởng thành, lão phu cho là có những áp lực này ở đây đối với ngươi mà nói sẽ là một chuyện tốt, cho nên lão phu sẽ không có ngăn trở quá nhiều, mà điểm này ở bên trong Thiên Chi nhất tộc chúng ta cũng là như thế. Cáo từ, thần giả ôm quyền nói, ánh mắt của Thiên Nguyên hơi trầm xuống, lại nói, người trẻ tuổi có bốc đồng, dám liều mạng đánh nhau là chuyện tốt nhưng hẳn là hiểu được dừng lại đúng lúc. Thần Dạ xoay người rời đi tốc độ cực nhanh, sau một thoáng đã ở ngoài trăm thước. Người trẻ tuổi, lão phu đang muốn nói với ngươi, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy là quá không lễ phép sao? Sắc mặt của Thiên Nguyên càng thêm âm trầm, không thấy lão có bất kỳ cử động nào, không gian chỗ đám người của Thần Dạ nhất thời trở nên ngưng động lại, mà cả người Thiên Nguyên cũng giống như là thuấn di xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người trẻ tuổi, trưởng bối nhà ngươi không có dạy ngươi, dạy bảo của tiền bối, ngươi là đối đãi như vậy sao? Trong lòng Thiên Mạc Hành không khỏi lột bột một chút, tính tình của Thiên Nguyên hắn rất hiểu, nhưng đồng thời đối với Thần Dạ, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng là cũng biết người trẻ tuổi này cũng không phải là mao đầu tiểu tử mới đi ra ngoài đời, có thể để cho người cầm nắm. Quả nhiên Thần Dạ lắc đầu bật cười một tiếng, thản nhiên nói. Thiên lão tiền bối, chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, một chút quan hệ với nhau đều không có, ngươi liền đói với ta thuyết giáo thích hợp không? Vẫn là Thiên Nguyên tiền bối ngài cảm thấy ngài có địa vị phi phàm, có thể đối với bất cứ người nào đều bày ra một bộ tư thái cao cao tại thượng như thế, nếu như vậy thì thật xin lỗi, vãn bối luôn luôn tự tại đã quen, không nghe được những lời. Cốc truyện audio.com, dạy bảo tự cho là đúng kia, gì thôi, cách chương.